chú ba, cháu thấy chú ăn có vẻ không ngon, cháu giúp chú ăn nửa cái bánh bột ngô nhé. Quý Tiểu Hương ăn nhanh xong cái bánh trên tay mình, cảm thấy còn chưa ăn no, nhưng cơm trong nhà ai cũng có phần, nó có thể được chia một cái, muốn ăn thêm cũng chỉ đi xin người khác, nhưng người khác cũng chỉ đủ mình ăn, sao lại đồng ý cho nó. Trong mắt nó trực tiếp liền về phía Quý Hòa, trên cái bàn này ai cũng không dễ bắt nạt hơn chú ba. Quý Hòa nhìn Quý Tiểu Hương duỗi tay với mình, nghĩ thầm rằng vừa rồi ở phòng bếp đã cảm thấy con bé Quý Tiểu Hương này là một đứa ham ăn, không nghĩ tới ăn được rất nhiều, con gái tí tuổi thế mà một cái bánh bột ngô thêm một chén lớn cháo lại ăn nhanh như vậy, còn chưa ăn no, cư nhiên vươn tay xin ăn của hắn, nhìn tư thế này, lại nhìn mọi người không thèm để ý chút nào tiếp tục ăn cơm là biết ngay đây đã thành thói quen. Quý Hòa trong lòng có chút tức giận, nhưng vì không muốn đột nhiên biểu hiện khác nguyên chủ đưa tới hoài nghĩ của người khác, hắn vẫn là xé đôi nửa cái bánh hắn đang cắn giờ bỏ vào bát, một nửa khác đưa cho Quý Tiểu Hương. Động tác này thật quen thuộc, nguyên chủ làm đã biết bao lần, thật nghẹn khuất mà. Quý Tiểu Hương vô cùng vui vẻ muốn lấy bánh, chính là lúc Quý Hòa đưa bánh ra, nửa đường liền có một cái tay khác cướp miếng bánh kia đi, là Quý Tiểu Thi. Quý Tiểu Thi cướp được bánh liền lập tức cắn lên đấy vài miếng, như vậy Quý Tiểu Hương dù có đoạt lại được cũng đừng hòng ăn, nó mới đắc ý nhìn Quý Tiểu Hương nói. Em ba, em không cần ăn nữa đâu, trông em béo thế kia còn ăn nữa thành heo, cẩn thận không gả được ra ngoài. Chị hai cũng vì tốt cho em, ăn hộ em thôi. Quý Tiểu Thi, Quý Tiểu Hương tức đến nghiến răng nghiến lợi, Quý Tiểu Thi này cứ đối nghịch với mình, đoạt không ít đồ của mình, trước kia cướp nó chỉ nhiều nhất chửi vài câu liền thôi, không dám trong lúc ăn cơm quấy rầy đến ông bà nội, nhưng hôm nay nó không nhịn được, hôm nay nó rất đói, hơn nữa còn nhìn thấy bông hoa lụa hồng nhạt trên đầu Quý Tiểu Thi liền càng thấy tức, nắm đôi đũa liền ném về phía Quý Tiểu Thi. Quý Tiểu Thi bị, góc chuyện audio.com. Ném chúng, bánh cầm trên tay rớt, lúc rụt tay lại liền hất phải bát cháo trước mặt, cháo văng ra có một nửa rơi trên người nó, tuy rằng không còn quá nóng nhưng Quý Tiểu Thi vẫn khóc lên. Nó cũng không phải dễ chọc, thuận tay liền ném bát đã ăn xong ném về phía Quý Tiểu Hương. Chú Quế Hoa tay mắt lanh lẹ kéo con gái về bên cạnh, bát bay sướt qua tai Quý Tiểu Hương, rơi ra đằng sau vỡ thành vài mảnh, đồ ăn canh rau cũng hắt hết lên người Quý Tiểu Hương. Cứ như vậy Quý Tiểu Thi còn không nguyện ý dừng tay, nó biết đã ném đồ rồi thì dù dừng lại cũng bị ăn mắng, không bằng ném thêm vài thứ, nó nhìn thấy Quý Tiểu Ngọc đứng đó trừng mắt nhìn mình, tiện tay cầm đồ lên ném qua, sức cũng mạnh hơn, nhắm thẳng vào trắng nõn khuôn mặt dễ nhìn hơn mình kia, hận không thể đập gãy cái mũi thẳng kia luôn. Quý Tiểu Ngọc bị dọa lập tức ôm đầu, bát cháo bay tới toàn bộ vẩy hết vào tay áo cùng tóc tai, nó thét to tới thiếu chút nữa bay nóc nhà. Chú Quế Hoa vừa thấy Quý Tiểu Ngọc kêu thảm như vậy cũng bị dọa, lập tức nhìn mặt nó, khuôn mặt con gái thứ hai dễ nhìn, trắng nõn xinh đẹp, cô ta ngóng trông tương lai có thể tìm được một nhà khá giả, tốt nhất là có thể giúp đỡ con trai cả nhà mình đi thi khoa cử đến kinh thành, giờ mà hủy dung là hỏng cả tiền đồ của con trai cô, không khác gì giết cô đi. Chờ nhìn thấy mặt Quý Tiểu Ngọc không có việc gì cô mới thở phào, sau đó ôm Quý Tiểu Ngọc liền khóc lớn lên. Tiểu Ngọc con đau ở chỗ nào? Nhanh nói cho mẹ đi, nếu mặt hỏng mất thì phải làm sao? Đến lúc đó làm sao lập gia đình đây, nhanh nói cho mẹ có đau hay không? Chú Quế Hoa khóc nói, dùng tay véo tay Quý Tiểu Ngọc một cái. Quý Tiểu Ngọc ngầm hiểu, cho dù mẹ nó không đề cập tới thì nó cũng sẽ làm ầm lên, nó để ý nhất là dung mạo của mình, hơn nữa bình thường thích nhất là làm nũng, hiện tại chịu tủi thân như thế sao mà nhịn được? Cho nên lập tức khóc hô ầm lên, mẹ ơi, tay con đau, đầu cũng đau, mẹ ơi, mặt con thế nào rồi? Đừng thành mặt hoa, một loại vai diễn trong tuồng kịch đại loại là xấu, không muốn thành mặt hoa, không muốn, nếu là vai mặt hoa con liền không sống nữa. Quý Hiếu cũng bị dọa sợ, gã thương con trai nhưng cũng coi trọng khuôn mặt của con gái, đó đại biểu cho tiền tài đó, gã chạy tới nhìn thấy con gái không có chuyện gì cũng thở phào, nhưng là trong lòng lại oán giận Quý Tiểu Thi quá mức mạnh tay, ánh mắt nhìn Quý Tiểu Thi liền có chút hung ác. Quý Tiểu Thi trốn sau lưng Kim Thúy Nương, khóc gọi. Mẹ ơi, bác cả chừng con, bác muốn đánh con, rõ ràng là em ba đánh con trước, con chỉ đáp lại con lại không sai. Kim Thúy Nương lập tức xoay người ôm lấy nó dỗ dành, miệng nói rằng. Con gái bảo bối đáng thương của mẹ, vừa rồi đôi đũa kia có đập vào mắt con không? Có phải đập vào mắt con nên mới tức giận đánh lại hay không, để mẹ nhìn xem nào, mắt mà hỏng thì biết làm sao, mẹ chỉ có một đứa con bảo bối là con thôi, mắt con mà hỏng thì mẹ cũng không muốn sống nữa. Kim Thúy Nương cũng không khóc lớn giống chú Quế Hoa, nước mắt cô chảy dài, nhưng chỉ nhẹ giọng nức nở, giọng rất là đáng thương, khiến người ta vừa thấy cứ như có ai bắt nạt mẹ con cô. Quý Hiếu có chút xấu hổ, vội vàng quay đầu lại gọi Quý Thuận tới khuyên nhủ. Quý Thuận chậm rãi đi qua nói, đều đừng khóc, có chuyện gì lớn đâu, khóc như nhà có đám không bằng, cũng không biết đã làm cha mẹ ngột ngạt à. vẫn là thằng Thuận hiếu thảo, mấy đứa không đứa nào khiến người khác bớt lo ăn một bữa cơm. Góc chuyện audio.com, cũng không yên ổn, Phùng Thị luôn hơi thiên vị con trai thứ hai, nghe gã nghĩ đến mình, mày nhăn cuối cùng cũng giãn ra một chút, nhưng vừa nhìn tới bát đĩa bị vỡ lại tức lên, nhìn xem mấy đứa giỏi thật cãi nhau ầm ĩ còn chưa tính, còn dám đập bát đạp đĩa đều phải tiêu tiền đi mua, không phải gió to bão lớn, cũng không phải không có đồ ăn bên trên, ta thấy mấy đứa đều không đói bụng đâu nhỉ, buổi tối đừng ăn cơm nữa. Cách chương.